Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81: Tức giận. Khương Huệ ra ngoài ước gặp khách hộ. Hộ khách là một vị 28 tuổi ly dị nam tử. Tìm Khương Huệ mục đích là hy vọng nàng có thể giúp hắn tra một chút nữ nhi đi theo vợ trước cuộc sống hành vi giám hộ. Ta vợ trước luôn luôn không nhường ta thấy nữ nhi. Theo chúng ta ly hôn cho tới bây giờ 2 năm, nàng không có nhường ta cùng nữ nhi gặp một lần mặt. Nữ nhi chỉ vụng trộm đánh cho ta qua một lần điện thoại. Lần đó điện thoại ta cảm thấy nàng trạng thái thực không đối. Hỏi nàng có phải hay không chịu ủy khuất, nàng cũng không nói, chỉ nói tưởng ta, nhưng là nàng tuổi còn nhỏ nói không rõ tỉnh ngoài địa chỉ. Ta đến tiếp sau hồi bá tìm nàng, là nàng bà ngoại di động, tiếp đứng lên liền đổ ập xuống mắng ta, bảo ta không cần quấy rầy bọn họ một nhà, còn thay đổi điện thoại ta. Nam hộ khách Lâm Đông Hoa vẻ mặt khuôn mặt u sầu xem Khương Huệ. 10 phần lo lắng 5 tuổi nữ nhi tình huống. Ta biết vợ trước ghét bỏ ta uất ức, luôn luôn nhường nàng ở phụ mẫu thân hữu trước mặt nâng không dậy nổi đầu. Nàng bị cha mẹ buộc theo ta ly hôn, ta vãn hồi không xong. Ta cũng không dây dưa nàng, biết nàng hội ngộ đến rất tốt nam nhân, nhưng là chúng ta nữ nhi, ta thật sự không yên lòng. Đặc biệt 1 tháng trước điện thoại, ta không biết nàng tình huống, thực lo lắng nàng chịu khi dễ hoặc là ngược đãi. Ta tiền nhạc mẫu tỳ khí thực táo bạo, luôn luôn không thích nàng nữ nhi cho ta sinh ta đứa nhỏ. Nhưng là ly hôn nàng muốn ta vợ trước không cần tiểu hài tử. Nhưng ta bên này kinh tế điều kiện không tốt, lại không cha không mẹ khó có thể chiếu cố còn không có mãn 3 tuổi nữ nhi. Cho nên pháp viện phán cho ta thê tử. Lâm Đông Hoa ở Khương Huệ cổ vũ trong ánh mắt, nói tỉ mỉ khởi hắn trước mặt thê ly hôn chi tiết. Bình thường Lâm Đông Hoa đều xấu hổ mở miệng trước mặt thê Lý Mỹ Anh ly hôn chi tiết. Cảm thấy hắn bởi vì vô pháp nhường xinh đẹp thê tử hơn người thượng nhân cuộc sống mà bị thê tử nhà mẹ đẻ nhân buộc ly hôn, phi thường dọa người. Nhưng ở Khương Huệ đựng một loại ta lý giải, biết điều trong ánh mắt, Lâm Đông Hoa cảm thấy Khương Huệ sẽ không là cười nhạo hắn người. Cho nên Lâm Đông Hoa nguyện ý đem trong lòng xót xa sự nói với nàng xuất ra. Mà Khương Huệ cũng căn cứ tình huống của hắn tỏ vẻ, hắn có thể thông qua pháp viện khởi tố nàng thê tử cùng gia nhân không nhường hắn hành xử thăm hỏi quyền, lấy này đạt được gặp đứa nhỏ cơ hội, không cần thông qua nàng nơi này. Ta bằng hữu đề nghị qua ta khởi tố, sau đó thông qua pháp viện biết bọn họ chuyển đi vào trong đó. Nhưng là ta vợ trước một nhà đều thực sĩ diện, ta như là như thế này làm, bên kia không chỉ có sẽ chán ghét ta, còn có thể hận ta. Ta lo lắng nữ nhi của ta hội nhận đến giận chó đánh mèo, cho nên mới muốn từ ngươi nơi này thu hoạch nữ nhi của ta hiện nay trường học tin tức. Ta vụng trộm qua đi xem, chỉ cần biết rằng nàng qua hảo, ta liền an tâm, ta chỉ sợ nàng qua không tốt. Lâm Đông Hoa tâm nguyện thực hèn mọn. Khương Tiểu Ngải nghe xong có chút đồng tình hắn, luôn luôn tại tâm linh cùng tồn tại phòng thay hắn báo bất bình. Cha mẹ ly hôn, ngăn cách đứa nhỏ cùng thương hắn nhóm ba ba hoặc mẹ gặp mặt. Rất ích kỷ cũng đối đứa nhỏ hơi quá đáng. Nếu biết nàng qua không tốt, ngươi lựa chọn làm cái gì? Khương Huệ xem Lâm Đông Hoa tuấn soái khuôn mặt, hỏi ra vấn đề này. Không tốt, không tốt đương nhiên là đem đứa nhỏ tranh với tay cầm. Ta chính mình nuôi nấng. Lâm Đông Hoa trước là có chút không xác định, mặt sau nghĩ đến nữ nhi kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Cắn răng quyết định nếu là nữ nhi qua không tốt, liền đem nàng muốn qua đến chính mình chiếu cố. Khương Huệ nghe này, tài đem nàng siêu tập đến tin tức cung cấp cho hắn. Người nữ nhi hiện tại đi theo ngoại công bà ngoại ở thành phố S. Mẫu thân năm nay tháng 6 phân đã gả đi M quốc. Nàng ở thành phố S ánh mặt trời nhà trẻ, có nữ lão sư phát hiện trên người nàng có thương tích ngấn, hoài nghi nàng lọt vào gia nhân ngược đãi. Lão sư đối chuyện này còn phi thường ấn tượng khắc sâu, lặng lẽ vỗ chiếu, có nghĩ rằng báo án, nhưng lại sợ cảnh sát mặc kệ, lại liên hệ không lên phía trước, luôn luôn tiếp đưa người nữ nhi Lý Mỹ Anh. Khương Huệ đem lão sư phát cho nàng ảnh chụp đóng dấu kiện cung cấp cấp Lâm Đông Hoa. Lâm Đông Hoa xem nữ nhi dài quá 2 tuổi như trước cùng hắn tương tự độ rất cao đáng yêu khuôn mặt. Lòng có chút nóng, nhưng đang nhìn nữ nhi phía sau lưng xanh tím, hốc mắt liền xung khởi huyết đến, một bên nắm tay cũng siết chặt lên. Đây là lần này phục vụ phí, tạ ơn ngươi giúp ta tra được tin tức này. Ta hiện tại liền bay đi thành phố S tìm nữ nhi của ta. Lâm Đông Hoa khắc chế muốn đánh người xúc động, đem mang đến 3 vạn khối tiền mặt lấy ra cấp Khương Huệ. Khương Huệ lại chỉ lấy 3.000 khối, sau đó đem còn lại tiền đều trả lại cho hắn, làm ta đưa cho đứa nhỏ lễ vật. Khương Huệ không phải thực yêu tiền, nàng càng yêu dựa vào năng lực kiếm tiền quá trình, càng hưởng thụ nỗ lực công tác chứng minh chính mình năng lực quá trình. Cho nên Lâm Đông Hoa này cây, nàng ở cha được tiểu cô nương tồn tại chịu ngược đãi hiện tượng, lại biết Lâm Đông Hoa gửi ngân hàng không nhiều lắm sau, liền quyết định thiếu thu mất, bên trong còn có một phần có liên quan cho truy hồi ngươi trước sau chi trả cấp đứa nhỏ mẫu thân. 20 vạn nuôi nấng phí, cùng với cướp đoạt đối phương nuôi nấng quyền, cùng khởi tố đứa nhỏ ngoại công bà ngoại ngược đãi đứa nhỏ chờ tương quan tư pháp tin tức. Hẳn là có thể giúp đến ngươi. Khương Huệ đem nàng làm pháp luật văn đương cung cấp cấp Lâm Đông Hoa. Lâm Đông Hoa phiên bên trong tường tận khởi tố điều khoản, lại nhìn Khương Huệ trong mắt liền dẫn theo một ít kính ngưỡng. Bị nàng uyên bác tri thức mặt kinh ngạc đến, Lâm Đông Hoa là một cái cô nhi, cha mẹ tử sớm, cho nên hắn sớm bỏ học bên ngoài làm công, dựa vào một trương tuấn soái mặt hấp dẫn đến vợ trước Lý Mỹ Anh. Đối hắn theo đuổi không bỏ, vì hắn phản kháng gia đình gả cho hắn, Lâm Đông Hoa không phải không lên tiếng, cũng thực nỗ lực công tác, nhưng vẫn khó có thể trở nên nổi bật. Gầy còm thu vào lọt vào Lý Mỹ Anh cha mẹ chế nhạo cùng xem thường. Lý Mỹ Anh cũng cùng hắn ăn qua khổ ngày, bị cha mẹ thuyết phục ly hôn tái giá. Lý Mỹ Anh đưa ra ly hôn, Lâm Đông Hoa cũng không tức giận hoặc phẫn nộ, chỉ cảm thấy là chính mình không bản sự, cảm thấy có lỗi với nàng, có lỗi với bọn họ nữ nhi, cho nên nàng nói cái gì là cái gì. Ôi, Khương tiểu thư, khéo như vậy, ở trong này lại thấy mặt. Khương Huệ đang chuẩn bị cùng Lâm Đông Hoa nói lời từ biệt về nhà, Lưu Thế Bình đột nhiên từ bên ngoài đi vào đến, cười cùng nàng chào hỏi. Khương Huệ kỳ thật có bị Lưu Thế Bình trên người phun nam sĩ nước hoa huân đến, nhưng vẫn là quải lễ phép tươi cười, cùng hắn khách sáo vài câu. Lưu Thế Bình lại bởi vì nàng cùng Khương Lâm Tịch hoàn toàn không đồng dạng như vậy, thân cận, thái độ, nhìn thấy gì hy vọng bình thường, bắt đầu ân cần ở Khương Huệ trước mặt biểu hiện, theo đuổi ý đồ rõ ràng Lâm Đông Hoa đều nhìn ra. Sau đó xem hắn dầu đầu hình ảnh, rõ ràng không là cái gì đáng tin nam nhân khuôn mặt cùng hành vi cử chỉ, mà thay hắn cảm thấy không xứng với đầy người xã hội tinh anh khí chất Khương Huệ. Khương nữ sĩ, ta còn có một chút pháp luật vấn đề muốn hỏi ngươi. Chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện sao? Lâm Đông Hoa xuất khẩu bang Khương Huệ giải vây. Khương Huệ cũng cười ứng xuống dưới. Đối Lưu Thế Bình áy náy cười, lễ phép thỏa đáng đứng lên phải rời khỏi quán cà phê. Lưu Thế Bình lại nhìn ra Lâm Đông Hoa ở phá hư hắn chuyện tốt, mà ti tiện khắc nghiệt vạch Lâm Đông Hoa là ngoại bán tiểu ca thân phận. Ôi, ngươi không phải lần trước cho ta đưa bữa cơm ích ra ngoại bán viên sao? Hôm nay không cần đưa ngoại bán sao? Lưu Thế Bình dùng phi thường lộ ra ngoài khinh miệt ánh mắt xem Lâm Đông Hoa, ý bảo hắn chạy nhanh lăn, đừng ngại hắn chuyện tốt. Lâm Đông Hoa có chút tự ti hắn công tác, nhưng như trước tưởng bang Khương Huệ thoát khỏi loại này rác theo đuổi. Không có rời đi, vì thế Lưu Thế Bình tức giận đụng phải hắn một chút. Đem trong tay hắn tư liệu chàng thượng không nói. Nhìn đến Lâm Đông Hoa nữ nhi lão sư cung cấp này chịu ngược đãi ảnh chụp. Lại còn nói ra đứa nhỏ khiếm thu thập. Đánh một trận tài thành khí chờ duy trì ngược đồng lời nói. Những lời này Lâm Đông Hoa nghe xong thực khí. Khương Huệ cũng vì thế nhíu mày. Khương Tiểu Ngải trực tiếp nhịn không được cho hắn một cái tát. Hung hăng trừu hắn một bạt tai. Mắng hắn là cặn bã. Còn trực tiếp gọi hắn tát phao nước tiểu chiêu chiêu chính mình xứng không xứng đôi Khương Huệ. Dám đến truy nàng, một cái phá hư nhân gia đình. Không làm việc đàng hoàng dựa vào bị bao dưỡng con vịt. Có mặt cười nhạo tay làm hàm nhai nhân. Ngươi, Khương Tiểu Ngải rõ ràng dễ dàng tha thứ không dưới Lưu Thế Bình. Ngược đồng là nàng một cái tạc điểm. Đối phương cư nhiên tiếu tưởng nàng sùng bái Huệ Huệ tỷ. Kia càng làm nàng chán ghét. Ngươi cái tiện nữ nhân. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Lưu Thế Bình bị Khương Tiểu Ngải trước mặt mọi người đánh bạt. Tai, có chút tức giận phải về thủ. Nhưng tài nâng lên thủ hù dọa một chút Khương Tiểu Ngải. Tô Mạc bạo tì khí đi lên. Cầm lấy mặt bàn tách cà phê tạp hắn trên đầu. Tô Mạc xúc động xuất ra, nháy mắt cướp đoạt Khương Huệ thân thể quyền khống chế. Khương Huệ vô pháp nắm trong tay thân thể, trơ mắt xem Tô Mạc mang theo Khương Tiểu Ngải đem Lưu Thế Bình đánh vào cục cảnh sát. Khương Lâm Tịch xuất hiện thời điểm, là Khương Huệ luôn luôn cùng Tô Mạc cùng Khương Tiểu Ngải cướp đoạt không xong thân thể nắm trong tay quyền. Khó có thể giải quyết tiến cục cảnh sát chuyện này, mà ở trong ý thức kêu ngủ say nàng xuất ra áp chế Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mạc. Lúc này, Tô Mạc cùng Khương Tiểu Ngải cũng biết bọn họ gặp rắc rối. Muốn cho Khương Huệ xuất ra, nhưng là bọn hắn lại nhường không xong. Nhưng Khương Lâm Tịch nhất thanh tỉnh, nàng ý thức cũng rất cường thế ý nắm trong tay thân thể. Tô Mạc cùng Khương Tiểu Ngải đều trước bị buộc ngủ say. Mặt sau tài tỉnh lại xuất hiện tại tâm linh cùng tồn tại phòng. Mà lúc này, Khương Lâm Tịch được sự giúp đỡ của Khương Huệ, đã xoay các nàng dẫn động thủ trước đánh người cục diện. Đem Lưu Thế Bình này báo án nhân viên đưa vào cục cảnh sát. Hắn luôn luôn theo dõi ta, ý đồ thực thi lừa dối, là lừa dối hiệt tái phạm. Phía trước tai nạn xe cộ, tiềm tàng có sai lầm sau mưu sát, Khương Huệ đem Lưu Thế Bình trên người có được phạm tội tin. Tức nói ra, Lưu Thế Bình lần trước cố ý lái xe quát hoa Khương Lâm Tịch xe sự kiện. Ở cảnh sát đặc biệt điều thủ phụ cận theo dõi thao tác hạ chân tướng Đại Bạch. Lưu Thế Bình là thật đợi lát nữa Khương Lâm Tịch xe theo nơi đó trải qua. Tính hảo thời gian tà lau đi lên, một kiện sự này liền đủ cảnh sát câu lưu Lưu Thế Bình. Khương Huệ còn cung cấp khác có thể đem hắn đưa ngục giam tin tức. Đem Lưu Thế Bình làm chỉ dùng câu lưu cảnh cáo, biến thành cần ngồi tù không nói. Còn gặp phải hắn, lừa dối, tiền nhiệm kim chủ Chu Vũ Đồng mấy ngàn vạn tiền tài lui về. Nha, Huệ Huệ tỷ thật là lợi hại. Cư nhiên dùng vợ chồng cộng đồng tài sản đi giúp Lý Minh truy hồi Lưu Thế Bình lừa gạt Chu Vũ Đồng. Mấy ngàn vạn tiền khoản. Khương Tiểu Ngải tỉnh lại biết Khương Huệ thu thập Lưu Thế Bình kết cấu. Nhịn không được kích động ca ngợi nàng. Khương Huệ nghe chi cười. Hai người cách đều không có vì hôm nay hỗn loạn chuyện có nhiều lắm ý tưởng. Khương Lâm Tịch biết rõ ràng hôm nay việc tiền căn hậu quả. Lại có rất nhiều ý tưởng, thậm chí vì thế tức giận. Tiểu Ngải, Tô Mạc, các ngươi làm sao có thể quấy nhiễu Huệ tỷ công tác đâu? Khương Lâm Tịch có chút sinh khí Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mạc ảnh hưởng Khương Huệ xuất hiện nhật. Trình, Khương Huệ hào phóng tỏ vẻ không có gì, nàng không để ý, Khương Lâm Tịch lại kiên trì nhường Khương Tiểu Ngải. Đặc biệt lần này động thủ đánh người tối hung Tô Mạc tỉnh lại bọn họ sai lầm. Một tháng các ngươi đều không cho xuất ra hoạt động. Khương Lâm Tịch đối Tô Mạc cùng Khương Tiểu Ngải tuyên bố trừng phạt nội dung. Khương Tiểu Ngải cùng Tô Mạc nhận thấy được nàng sinh khí, cũng không dám vì chính mình biện giải, cam chịu này xử phạt, còn đều nhỏ giọng dỗ nàng đừng nóng giận. Khương Lâm Tịch vì cho bọn hắn giáo huấn, không hề để ý bọn họ, hai người cách vì thế cũng không dám nói nữa. Khương Huệ mở miệng tưởng thay bọn họ cầu tình. Khương Lâm Tịch lần này lại quyết tâm muốn bọn họ minh bạch nhất vài thứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.